Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, Sát Lục Chi Vương. Ta là con rơi, ta có độc, không thể ăn. Thiên Đạo Lưu nghe Tiểu Cửu không ngừng đếm lấy 80. Thật vô cùng muốn thổ huyết, đây là nói hắn liền đáng giá 80 kim hồn tệ đâu. Vẫn là nói Đường Sáng sớm nện một chùy liền đáng giá 80 kim hồn tệ. Vốn là hắn truy sát Tiểu Cửu, hiện tại ngược lại thành bị người đuổi giết. Thiên Đạo Lưu tâm lý gọi là một cái khổ. Thiên Đạo Lưu, ta nói qua, truy ta ngươi sẽ chết. Có thể ngươi lại không tin. Tiểu Cửu cười ha ha. Thời khắc này Thiên Đạo Lưu dị thường thê thảm. Mắt thấy là phải bị đường thần cho chùy phát nổ. Thế nhưng là, Tiểu Cửu vừa nói xong, Thiên Đạo Lưu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn không lại chạy trốn, mà chính là hai mắt bên trong bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Tinh thần xuyên thứ, đi chết đi, đường thần. Thiên Đạo Lưu tinh thần lực mang theo rít gào sắc nhọn cuồng hống, như cùng một căn kim châm một dạng đâm vào đường thần trong đầu. A, đường thần một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống. Hắn ôm đầu thống khổ gào rú, linh hồn của hắn vốn là bị La Sát Thần tàn phá qua, cho nên mới sẽ bị cửu đầu huyết biên bức vương ký sinh. Giờ phút này Thiên Đạo Lưu công kích linh hồn của hắn, để hắn đang cùng cửu đầu huyết biên bức tranh đoạt quyền khống chế thân thể bên trong, lại đã rơi vào hạ phong. Chỉ chốc lát, hắn hai mắt lại trở nên tinh hồng vô cùng, phía sau lưng sinh ra một đôi cánh thịt, khí tức cả người tà ác vô cùng. Đường thần linh hồn lại bị áp chế, Sát Lục Chi Vương chiếm cứ thân thể của hắn. Ha ha, đường thần, tinh thần lực của ta đối cái kia tên nhóc khốn nạn không dùng. Bởi vì hắn có thần cấp tinh thần lực bảo hộ linh hồn. Thế nhưng là linh hồn của ngươi lại xảy ra vấn đề. Chỉ cần ta công kích linh hồn của ngươi, cửu đầu huyết biên bước liền sẽ một lần nữa đoạt được quyền khống chế thân thể. Thiên Đạo Lưu từng ngụm thổ huyết. Bất quá giờ phút này không dùng tinh thần lực cảm khái một chút hắn anh minh cùng cơ trí. Quả thực thật xin lỗi bị đè lên đánh phiền muộn. Tiểu Cửu liếc mắt, Thiên Đạo Lưu, người đây rõ ràng cũng là đạo bản chiến thuật của ta. Ngươi lên cho ta qua thuế không có. Tên nhóc khốn nạn, ngươi liền chờ chết đi. Vừa mới ngươi kém chút hại chết cửu đầu huyết biên bức, nó nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Đạo Lưu lạnh hừ một tiếng, tinh thần lực bức xả, châm ngòi Tiểu Cửu cùng Sát Lục Chi Vương. Sau đó chính mình nhanh kéo dài khoảng cách, chuẩn bị quan chiến. Đáng giận nhân loại, ta muốn ngươi chết. Sát Lục Chi Vương nổi giận, Tiểu Cửu vừa mới kích thích đường thần, để hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. May mắn Thiên Đạo Lưu đâm bị thương đường thần linh hồn. Không phải vậy hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn cũng ra không được. Thậm chí sẽ bị đường thần trực tiếp tịnh hóa. Thời khắc này Sát Lục Chi Vương chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết chết Tiểu Cửu, Sát Lục lĩnh vực, huyết sắc quang mang bức xạ, trong nháy mắt bao phủ lại Tiểu Cửu. Đây là so sát thần lĩnh vực càng cao cấp hơn lĩnh vực. Tại Sát Lục lĩnh vực bên trong, có thể là cấm hồn hoàn cùng hồn cốt hồn kỹ, thì cùng Sát Lục Chi Đô hiệu quả một dạng. Ngươi cái này con rơi nhỏ, cũng dám ra tay với ta, biết ta là ai không? Vạn thú điện giáo hoàng, hết thảy hồn thú, không phải mạng sống con người thể, đều là ta dưới sự cai trị chi dân. Quỳ xuống cho ta. Tiểu Cửu sắc mặt không tốt, lạnh hừ một tiếng nói, đầu óc ngươi có hố, ta làm thịt ngươi. Sát Lục Chi chủ giữ tợn cười một tiếng, huyết sắc cánh thịt chấn động, tái nhợt ngón tay như là con rơi móng vuốt một dạng, hung hăng móc hướng về phía Tiểu Cửu trái tim. Thiên Đạo Lưu cười, lần này xem ngươi còn không chết. Tuy nhiên sát lục chi vương không thể sử dụng đường thần hạo thiên trùy. Thế nhưng là đường thần đã được đến tu la thần truyền thừa. Tu luyện ra tu la thần lực, thân thể cường đại dị thường. Mà lại, cửu đầu huyết biên bức hướng cũng là phi thường tà ác sinh mệnh thể. Chiến lực tuyệt đối tại cấp 99 phong hào đấu la tầng thứ. Bằng không làm sao có năng lực ký sinh đường thần. Tiểu cửu nhìn lấy nhào tới sát lục chi vương, bĩu môi cười nói, đường thần, ngươi còn không tỉnh lại sao? Ngươi người yêu ba tắc tây bị thiên đạo lưu cho hắc hắc. A, sát lục chi vương không đợi công kích đến tiểu cửu, đột nhiên gào lên thê thảm mới ngã xuống đất, ôm đầu thống khổ gào rú. Hắn điên cuồng dùng móng vuốt chùy cái đầu, cảm giác giống như là muốn đem đầu cho nện bạo một dạng. Đừng nói nữa, van ngươi, đừng nói nữa, sát lục chi vương sợ. Tiểu cửu đi đến sát lục chi vương trước mặt, đưa tay một bạt tay trực tiếp bắt hắn cho tát lăn trên mặt đất. Ngươi cái này tạp giao con rơi nhỏ, ta muốn đối phó ngươi vài phút sự tình, lại còn dám bất kính với ta. Ba tắc tây, ba tắc tây, ba tắc tây, tiểu cửu nhất niệm hải thần đấu la ba tắc tây tên. Sát lục chi vương cũng cảm giác như là bị mang theo khẩn cô chú một dạng. Đau tại trên mặt đất lăn lộn kêu rên, thiên đạo lưu đều thấy choáng. Hắn vốn cho rằng tiểu cửu sẽ bị sát lục chi vương cho xé rách toái phiến. Nhưng là bây giờ thấy thế nào đều là tiểu cửu giống như là huấn cháu trai một dạng. Hoàn toàn nghiền ép sát lục chi vương. Thậm chí tiểu cửu liền một chút hồn lực đều vô dụng. Chỉ là động một động mồm mép, thì để sát lục chi vương thống khổ cùng giết như heo. Tiểu tử này liếc mắt liền nhìn ra sát lục chi vương nhược điểm. Sau đó nhất kích miệng pháo thì để sát lục chi vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử này thật sự có độc a. Hiện tại cửu đầu huyết biên bức cùng đường thần linh hồn. Bởi vì tranh cướp lẫn nhau quyền khống chế, đều bị cực lớn tổn thương. Ai cũng không biết theo tiểu cửu không ngừng kích thích, đến đón lấy người nào sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thiên đạo lưu biết hiện tại không nên ở lâu. Không phải vậy, đợi lát nữa đường thần thật lại chiếm lấy quyền khống chế thân thể. Như vậy hắn nhất định sẽ bị đập chết. Tên nhóc khốn nạn, ngươi chờ đó cho ta. Lão phu chữa khỏi vết thương, nhất định muốn làm thịt ngươi. Thiên đạo lưu dùng tinh thần lực nộ hống, nhanh chóng hướng về võ hồn điện bay đi. Cái này liền đi rồi. Thiên đạo lưu, trở về hào hào suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Muốn là ngươi còn chấp mê bất ngộ, một lòng đối địch với ta. Như vậy ta sẽ thả đường thần ra ngoài, ngâm nước cô nàng, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Tiểu cửu hướng về thiên đạo lưu quát. Thiên đạo lưu một mực một đầu ngã quỵ mặt đất, khóe miệng của hắn cuồng rút. Cái này tiểu cửu cũng quá âm hiểm đi. Ngươi liền không thể chân ướt chân ráo cùng ta một quyết sinh tử sao? Tiểu cửu cảnh cáo hết thiên đạo lưu, lúc này mới một chân đá đá giết sát lục chi vương. Cười nhạo nói, con rơi nhỏ, ngươi nói ta nên đem ngươi hấp vẫn là kho đâu. Đại nhân, ta có độc, không thể ăn, ăn sẽ trúng độc, trên người của ta có vô số tật bệnh. Sát lục chi vương tranh thủ thời gian nịnh nọt đường. Tiểu cửu không đọc hải thần đấu la tên, hắn này lại cảm giác thoải mái hơn. Đúng nga, ngươi cái này tạp giao trên thân biến bức toàn thân đều là tật bệnh. Ngươi quá độc, là cá nhân nên rời xa ngươi. Tiểu cửu một chân đá vào sát lục chi vương trên mặt, đem hắn đá cái té ngã. Vâng vâng vâng, ta là có độc, ta là tội ác cội nguồn, ta có tội. Sát lục chi vương hung hăng gật đầu lấy lòng, nội tâm lại một trận oán thầm. Ta lại độc, đều không có ngươi có độc. Một câu liền để ta đau chết đi sống lại. Ngươi đây là niệm kinh siêu độ đâu? Cái này người nào độc, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Về sau ngươi thì quy ta vạn thú điện quản, ta để ngươi làm cái chó giữ nhà. Tiểu Cửu thản nhiên nói, chó giữ nhà, ta nhìn ngươi đại gia. Sát Lục Chi Vương gương mặt cười làm lành, trắng bệch trên mặt gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười. Sau đó thừa dịp Tiểu Cửu không chú ý, xoát một chút liền bay ngược ra hơn 100 mét. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta nhất định muốn hút khô máu của ngươi. Sát Lục Chi Vương nộ hống, cái nhục ngày hôm nay, nhất định muốn gấp 100.000 lần trả lại Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhìn lấy kêu gào Sát Lục Chi Vương, chỉ bình tĩnh phun ra 3 chữ, ba tắc tây, loảng xoàng. Sát Lục Chi Vương một đầu thì từ trên bầu trời mới ngã xuống đất, ôm gào rú không thôi. Sau đó hoạt động 2 lần, tranh thủ thời gian chớp lấy huyết sắc cánh thịt, hướng về phương xa tiếp tục bay. Ba tắc tây, ba tắc tây, Tiểu Cửu như là niệm kinh một dạng. A, người tốt độc a. Sát Lục Chi Vương muốn khóc, nếu như hắn biết ca hát, nhất định sẽ hát một bài. Người tốt độc, người tốt độc, người tốt độc độc độc độc độc. Tiểu Cửu cười ha ha, đây chính là giết người không dính máu. Tiểu Cửu nhìn lấy Sát Lục Chi Vương đi xa bóng lưng, biết mình đem ra hỏa này cho thu thập thảm rồi. Sau đó hài lòng bước vào Sát Lục Chi Đô. Tiếp đó, hắn ngay ở chỗ này tu luyện, diệt đi cái thứ nhất thần truyền thừa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.